Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, 18 Huyền Bảo Đúc Địa Binh. Chương 227, 18 Huyền Bảo Đúc Địa Binh từ đá ngầm hải trở về Tây Linh Chủ Thành. Chỉ hao phí 4 ngày thời gian, bởi vì Tần Mặc đám người ngồi, chính là Túc Thị Tứ Lão Huyền cấp cơ quan xe. So sánh với Tả Hy Thiên đám người bảo câu xe ngựa, còn muốn nhanh chóng 3 phần, cùng nhau đồng hành, còn có cung trưởng quỹ, hắn cũng không phải là trở về chủ thành tụ bảo trai lĩnh phạt, mà là tiến tới chi nhánh tiếp nhận lên trước. Quả thật, kia chiếc thuyền huyền cấp cơ quan thuyền mặc dù phá hủy đi, nhưng là Tần Mặc, Túc Thị Tứ Lão đem lần này đoạt được bảo vật bán một chút cho cung trưởng quỹ, Tần Mặc càng là lấy ra một huyền cấp ngọc bồn, làm huyền cấp cơ quan thuyền bồi bổ lại. Cứ như vậy, cung trưởng quỹ không chỉ có sẽ không chịu đến xử phạt. Duy nhất thu mua nhiều như vậy bảo vật, đã có thể làm cho hắn thăng nhiệm chủ thành tụ bảo trai chi nhánh 10 vị đại chấp sự một trong. Đối với lần này, cung trưởng quỹ vạn phần cảm kích. May mắn như vậy, kết quả là hắn tuyệt đối không ngờ tới. Dọc theo con đường này, đoàn người nói chuyện thật vui, không khí rất hòa hợp. Chẳng qua là về Hóa Giao Long vùng đất đủ loại biến cố, Túc Thị Tứ Lão, Lam Khai Sơn đám người đều là một chữ cũng không nói. Dù sao, sự kiện lần này liên lụy tới quá nhiều thế lực cường đại. Một khi tin tức tiết lộ, Tần Mặc hành tung cho hấp thụ ánh sáng là phi thường nguy hiểm. Huống chi, thiếu niên này vừa là Thiên Nguyên Tông tuyết giấu thiên tài. Nói vậy, Thiên Nguyên Tông cũng không nguyện thiếu niên này cho hấp thụ ánh sáng. Ở Hóa Giao Long vùng đất bị thiếu niên này viện thủ tình, sau này tìm cơ hội lại hồi báo. Túc Thị Tứ Lão, Lam Khai Sơn đám người đều là tồn lấy tâm tư như thế. Hơn nữa nhắc nhở Lan Phong Cực, Lung Khinh Yên, tuyệt không có thể đem Tần Mặc chuyện tình tiết ra ngoài. Đối với lần này, Lan Phong Cực, Lung Khinh Yên tỏ vẻ hiểu rõ, nhưng là, hai người nhưng lại là tâm như mèo cào giống nhau, rất muốn biết ở Hóa Giao Long vùng đất, đã xảy ra chuyện gì, lại thì không cách nào biết được đáp án. Rời đi gần một nguyệt, Tây Linh Chủ Thành như nhau dĩ vãng, rộng rãi trên đường phố rộn ràng, phi thường náo nhiệt. Tần Mặc đoàn người trở về Chủ Thành, ước hẹn sau này tái tụ, tiện riêng phần mình tách ra. Sau đó, Tần Mặc, Tả Hy Thiên chờ, về bốn người thiếu niên cùng nhau, chạy thẳng tới Ly Hỏa Đúc Khí Xưởng. Bọn họ rất lo lắng, muốn nhìn một chút Tưởng đại sư đúc kiếm có thành công hay không. Hơn nữa Tần Mặc rất là khẩn cấp, hắn hiện tại trong tay ngay cả một chuôi vừa tay bảo kiếm cũng không có, tự là hy vọng Tưởng đại sư có thể đúc thành một thanh huyền cấp bảo kiếm. Cùng nhau đồng hành còn có cung trưởng quỹ, hắn nghe nói Tưởng đại sư là tụ bảo trai chi nhánh đúc khí chuẩn đại sư, tất nhiên muốn theo tới ngó một chút, thuận tiện xem một chút có thể hay không giúp được cái gì. Về phần cứ mặc cho chủ thành tụ bảo trai chi nhánh đại chấp sự, ở cung trưởng quỹ xem ra, vừa sau bị kịp được Tần Mặc chuyện tình trọng yếu. Những ngày chung đụng này, cung trưởng quỹ đã là rất rõ ràng, vị này tới sao trấn thiếu niên, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Xa xa ra ban đầu lãnh tiên sinh tiên đoán, thừa dịp hiện tại tạo mối quan hệ tốt đẹp mới là chuyện trọng yếu nhất. Chốc lát, 5 người đi tới Tưởng đại sư đúc khí xưởng, mới vừa gõ mở cửa, liền bị rối bù Tưởng đại sư lôi đi vào. Cá mập dao đâu, mang về sao, gần một nguyệt không thấy. Tưởng đại sư cùng lúc trước quả thực tưởng như hai người đầu lộn xộn giống như là gà hang ổ, áo bào cũng là một khối khối nám đen lỗ thủng, hiển lộ là hồi lâu chưa từng rửa mặt, chỉ sợ là vẫn đúc kiếm đến bây giờ. Tần Mặc trong lòng cảm động, bận rộn đem cùng nhau. Một khối cá mập dao lấy ra, đưa tới Tưởng đại sư, đây là một khối ngàn năm hắc sa vương cá mập dao, trong đó ẩn chứa dao long khí, ngài nhìn thích hợp sử dụng sao? Chẳng lẽ là ngàn năm hắc sa lột xác dao long thú? Sở Di Lưu cá mập dao, thứ tốt, đây là bảo bối a. Tưởng đại sư hai mắt sáng lên, một thanh nhận lấy, đánh giá đoan trang, xách xách than thở. Đông Thánh Hải đám người trao đổi ánh mắt, tất cả mọi người rất mừng rỡ. Tưởng đại sư vừa nói như thế, chế tạo chuôi này huyền cấp bảo kiếm nắm chắc, xem ra là sao sao không rời 10 rồi. Đáng tiếc, sau đó, Tưởng đại sư kế tiếp những lời này, để cho mọi người tâm lại là trầm xuống. Chẳng lẽ còn thiếu hụt cái gì mấu chốt tài liệu? Cuốn kia khối cá mập dao. Tưởng đại sư hiện lên vẻ luyến tiếc, lẩm bẩm nói, đây nhưng là dao xa trên người, cùng nhau, một khối, bảo dao, có thể so với huyền cấp tài liệu a, dùng để chế tạo một thanh huyền cấp bảo kiếm, không khỏi có chút dùng tài không đúng chỗ rồi, đáng tiếc, trong tay ta tài liệu không đủ, như có một chút huyền cấp kim khí, nói không chừng có thể chế tạo một thanh địa binh. Địa binh, địa cấp thần kiếm, mọi người mở to mắt, có chút khó có thể tin, phải biết địa cấp vũ khí chế tạo, cùng huyền cấp vũ khí hoàn toàn bất đồng, trong đó liên lụy tới rất nhiều tình tiết. Đối với một vị đúc khí đại sư mà nói, chế tạo huyền cấp vũ khí là rất có nắm chắc, cho dù là huyền cấp thượng giai chí bảo, tài nghệ cao đúc khí đại sư cũng có 7 thành trở lên nắm chắc. Xong, lại tiến một bước, địa cấp thần binh thì là hoàn toàn bất đồng. Một vị đúc khí đại sư cả đời, có thể chế tạo tam kiện trở lên địa binh, cũng đã được xưng tụng là truyền kỳ sắc thái. Trên thực tế, ở tình huống bình thường, một vị đúc khí đại sư dốc hết tâm huyết, cả đời chỉ có thể chế tạo một địa khí. Chính là nguyên nhân như vậy, thế gian địa binh mới như thế thưa thớt. Có thể nói hiếm thế, cho nên, lại có hiếm thế địa binh nói đến, thấy mọi người đều là không tin. Tưởng đại sư lắc đầu thở dài, giải thích đến sở dĩ có nắm chắc chế tạo địa binh. Là bởi vì thanh kiếm này thai nguyên nhân, ta dùng nửa tháng thời gian, mới đưa thanh kiếm này thai nóng chảy, ở trong đó phát hiện ra một loại kinh người bảo vật. Tinh thần sao thiết tinh thiết kim tinh. Đây là tinh thần sao thiết trải qua dài đằng đẵng 5 tháng tích lũy. Cô đọng một chút tinh hoa, vô cùng thưa thớt, nhưng lại ở đúc khí trong quá trình, có thể đưa đến biến chất tác dụng. Tưởng đại sư giảng thuật gần 1 nguyệt đúc khí quá trình. Tinh thiết kim tinh, chính là tinh thần sao thiết trải qua dài đằng đẵng 5 tháng lắng đọng. Sở ngưng tụ tinh hoa. Nếu dùng chi chế tạo vũ khí, thì có khó có thể tưởng tượng thần kỳ tác dụng. Này không chỉ có là sử vũ khí tăng lên một giai đơn giản như vậy, rất có thể dụ một loại biến chất, mà tưởng đại sư ý tứ rất rõ ràng. Hiện tại chế tạo bảo kiếm ở bên trong, có một chút tinh thiết kim tinh. Một khi đúc kiếm thành công, chuôi bảo kiếm này phẩm cấp rất có thể càng tiến một bước, đúc thành một thanh địa binh. Nghe vậy, mọi người đều làm sao lưỡi không dứt. Tình huống như thế thực là ngoài ý muốn. Tưởng đại sư, là thiếu hụt huyền cấp kim khí tài liệu sao? Tần Mặc tâm tư kích động, liền hỏi. Tưởng đại sư gật đầu. Nếu có đầy đủ huyền cấp kim khí tài liệu, hắn có 5 thành nắm chắc, đem chuôi bảo kiếm này đúc thành một thanh địa binh. Chẳng qua là huyền cấp tài liệu khó tìm, chốc lát, nơi nào có thể lấy được nhiều như vậy huyền cấp bảo liệu. Tưởng đại sư liên thanh thở dài, hắn rất tiếc hận, cảm thấy vạn phần tiếc nuối, bởi vì, lần này đúc kiếm, đối với hắn tự thân cũng vô cùng trọng yếu, như có thể đúc thành một thanh địa binh, thì nhảy đưa thân đứng đầu đúc khí đại sư hàng ngũ. Đây là đúc khí sư cả đời mơ ước. Huyền cấp bảo liệu sao? Ta có, Tần Mặc mở miệng vừa nói, từ túi bách bảo ở bên trong, lấy ra từng kiện huyền cấp bảo vật. Nhất thời, cả sưởng bảo quang tràn ngập, huyền bảo linh khí không ngừng lan tràn. Không gian hiện ra từng đạo trong suốt gợn sóng. Hí, tại chỗ người khác hít vào khí lạnh, nhìn Tần Mặc từ túi bách bảo ở bên trong, lấy ra một vừa một huyền bảo. Bọn họ toàn bộ nhìn thẳng mắt, những thứ này huyền bảo ở bên trong, có màu đen dược đỉnh, có kim văn đồng gối, có mặt kính trong suốt lưu quang ngân kính. Đợi đến Tần Mặc cầm xong, tổng cộng có 18 kiện huyền cấp bảo vật, bày đặt trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, Tả Hy Thiên chờ, về tông môn tam phế nuốt nuốt nước miếng. Ba người thiếu niên cố nhiên lai lịch bất phàm, xưa nay thấy nhiều dị bảo, nhưng là thấy nhiều như vậy huyền bảo đặt ở gần trong gang tấc địa phương. Tình cảnh như thế hay, vẫn là tràn đầy lực rung động. Cung trưởng quỹ cũng là lão quáng mắt, hắn bị bảo quang huyễn hoa mắt, âm thầm khiếp sợ không thôi. Quả thật biết được, Tần Mặc ở hóa giao long vùng đất, nhất định chiếm được chỗ tốt rất lớn. Nhưng là, có thể duy nhất lấy ra nhiều như vậy huyền bảo. Hơn nữa lúc trước Tần Mặc bán cho tụ bảo trai bảo vật. Thiếu niên này lúc này cuộc cải không khỏi có chút dọa người. Tưởng đại sư, 18 kiện kim khí huyền bảo, ta chỉ có bao nhiêu thôi, đủ chưa? Tần Mặc hỏi, đủ rồi, hoàn toàn đủ rồi. Tưởng đại sư cũng là bị sợ đến, liên tiếp gật đầu, sợ rằng không dùng được nhiều như vậy a. Tần Mặc tức là lắc đầu, để cho tưởng đại sư đem 18 kiện huyền bảo toàn bộ dùng tới. Làm hết sức đúc ra một thanh thần binh, lần này hóa giao long vùng đất chiến đấu, để cho Tần Mặc thật sâu hiểu rõ. Một thanh thần binh đối với một vị kiếm thủ mà nói, chính là đến cỡ nào trọng yếu. Lúc ấy đại trận phong tuyệt, hắn nếu có một thanh địa cấp thần kiếm nơi tay, những thứ kia tiên thiên tông sư toàn bộ cũng có thể chém giết. Đối với một tên kiếm thủ mà nói, 18 kiện huyền bảo giá trị, thì như thế nào cùng một thanh địa cấp thần binh so sánh với? Chỉ sợ tỷ lệ chỉ có 5 thành. Cũng muốn nếm thử, hào, Mặc huynh đệ, nhờ ngươi xem khởi ta nhất định toàn lực ứng phó, đúc thành địa binh. Tưởng đại sư hai mắt đỏ ngầu, mơ hồ có nước mắt, ở chỗ này 10 năm, hắn nhận hết xem thường, nhận hết không công chính đãi ngộ, chưa từng có một võ giả mang theo chân quý tài liệu đi đến đúc khí, hiện tại, thiếu niên này lại không chút do dự. Lấy ra kinh người như thế giá trị bảo liệu, giao cho hắn đúc khí. Tưởng đại sư tỏa ra một loại thị chết vì chi kỳ kích động. Không chút do dự, tưởng đại sư xoay người trở về hậu viện đúc khí. Hắn âm thầm hung ác, thề phải lấy 18 kiện huyền bảo, đúc thành một tuyệt thế địa binh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.